Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, câu phần kiếm. Thánh tượng đoạn chỉ, nguyên bản, cái kia Ly Hận Viêm Luân, này đây lưỡi dao gió nhắm ngay Hứa Dương cắt tới. Nhưng bây giờ trải qua Hứa Dương thánh kiếm kích thích, độ lệch hơi nhỏ góc độ, hướng lên trên bỗng nhiên một phen. Đổi phiên nhận độn mặt hướng Hứa Dương chém xuống. Lần này biến cố, thực tại ra ngoài Mạc Thị Chư Vương bất ngờ. Bọn họ không thể tin tưởng, Hứa Dương lại có thể ở trong chớp mắt, làm ra như thế tinh vi ứng biến. Mạc Sơn Thanh tâm thần lực lượng sự khống chế, Ly Hận Viêm Luân quỹ tích bay sẽ không có quá to lớn sai lệch. Có điều loại này nhỏ bé lưỡi dao gió cùng độn diện biến hóa, hắn cũng không cách nào điều khiển. Hừ, ngược lại ta chỉ muốn bảo đảm, Ly Hận Viêm Luân có thể trong số mệnh mục tiêu, đã đủ rồi, bất kể là lưỡi dao gió, vẫn là độn diện bắn chúng, Hứa Dương đều chắc chắn phải chết. Mạc Sơn Thanh nói rằng, không sai, Mạc Gia Ngũ Tổ nói rằng, Hứa Dương bất quá là mượn thánh kiếm oai, bản thể hắn phòng ngự, cũng không toán cường, phụ gia chúng ta Lục Đại Vương Hầu Ly Hận Viêm Luân công kích. Dù cho chỉ là va chạm, đều đầy đủ lấy mạng của hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hứa Dương đã bị Ly Hận Viêm Luân khắc ở ngực, một luồng mãnh liệt hỏa độc lực lượng xâm nhập Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương trong con ngươi né qua một tia kiên quyết, hắn có chút khoái ý địa lẩm bẩm nói, đến đây đi, chính là ta muốn mượn sức mạnh của các ngươi. Hỏa cực chân thân, Đại Nhật Càn Nguyên kiếm, thức thứ ba câu phần. Hứa Dương cả người tuôn ra mênh mông hỏa lực, cả người hắn đã biến thành một cháy hừng hực lửa người. Chỉ thấy Hứa Dương dựa vào Ly Hận Viêm Luân nâng lên lực lượng, tay cầm Càn Nguyên thánh kiếm, hướng về Lạc Bạch Thủy phương hướng bắn mạnh mà đi. Giờ khắc này, Lạc Bạch Thủy màu xanh đen pháp thân chỉ còn lại to khoảng 10 trượng. Hắn quỳ một chân trên đất, nhấc lên trường đao, cố hết sức chĩa vào cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay. Sư phụ, đệ tử đến giúp ngài một chút sức lực. Một tiếng truyền âm lọt vào tai. Ngay sau đó là một toàn thân xích quang, thiêu đốt hỏa diễm Hứa Dương nhảy vào to lớn bàn tay bên dưới. Sau đó, Lạc Bạch Thủy nghe được hét lên một tiếng. Câu phần, sôi trào mãnh liệt hỏa cực huyền lực ầm ầm bạo phát. Luân phiên nổ tung, đòn đánh này không chỉ là Hứa Dương thánh kiếm kiếm thuật, càng mượn Mạc Thị Chư Vương liên hợp huyền lực, uy thế vô cùng khó tin. Lạc Bạch Thủy nhân vật cỡ nào, hắn thân kinh bách chiến, nắm thời cơ chiến đấu năng lực cực cường. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được tượng thánh bàn tay buông lỏng, lập tức phát uy thiên nhận phá thiên, một đạo cầu vồng phóng lên trời. Cầu vồng bên trong pha thêm từng đạo thê thảm duyên dáng hồ quang, luân phiên đánh chém ở tượng thánh trên lòng bàn tay. Lớn vô cùng tượng thánh bàn tay ầm ầm ầm hướng thiên không rút lui. Nhưng mà Hứa Dương ngưng tụ Chư Vương lực lượng, sử dụng tới câu phần kiếm thức, cuối cùng uy lực chỉ là vừa bạo phát mà thôi. Ầm ầm ầm thanh âm của vang vọng vân đô, luân phiên tiếng phá hủy bên trong, một luồng chắc chắn phải chết ngọc đá cùng vỡ bi tráng ý cảnh tràn ngập ra. Lạc Bạch Thủy nheo mắt lại, cả kinh kêu lên, ngoan đồ nhi, hắn là vô địch huyền vương. Linh giác nhạy cảm, trong nháy mắt liền cảm ứng được không rõ. Tiếng nổ mạnh rốt cục ngừng. Cái kia tượng thánh bàn tay, trong đó một ngón tay gãy vỡ, còn lại vị trí cũng để lại sâu sắc nhợt nhạt vết xước. Rất nhanh, nó thu về phía chân trời, biến mất không còn tăm hơi. Tổ tông thánh tượng, Mạc Hóa Viên trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, hoảng sợ. Ở trong lòng hắn, đánh đâu thắng đó tổ tông thánh tượng lại có tổn hại, điều này làm cho hắn chết trăm lần không hết tội. Đứa trẻ chẳng ra gì tôn, có tội a. Mạc Hóa Viên âm thanh thê thảm, lần này tổ tông thánh tượng tổn hại, hắn khó từ tội lỗi. Lạc Bạch Thủy một trưởng vung mở nổ tung yên vụ, thấy được quần áo rách nát, một mặt trắng xám Hứa Dương. Trò chơi này nhân gian, bất cần đời tà vương. Trong nháy mắt ngây dại, trên đất bị to lớn tiếng phá hủy, nổ ra một đường kính 10 trượng to lớn hố. Hứa Dương thân thể ngay ở hố trung tâm, sắc mặt hắn trắng xám, hai con mắt đóng chặt, tựa hồ đã không có hô hấp. Bỗng nhiên, Lạc Bạch Thủy trong đầu chớp mắt giống như vậy, hiện ra từng hình ảnh hồi ức. Thương Lan phủ Bát Cực Trúc lâu bên trong, một người bướng bỉnh cường thiếu niên, ở như vực sâu như biển vương giả uy thế bên trong, nỗ lực đứng thẳng thân thể, trong mắt tất cả đều là bất khuất vẻ. Bái không bái sư, không bái, ha ha ha ha, không sai, ngoan đồ nhi rất tốt, nếu như ngươi không chịu nổi lão tử uy thế, nhận thức túng bái sư, lão tử trái lại sẽ không thu. Hừ, ta Lạc Bạch Thủy, tung hoành nửa cuộc đời, có thể nào thu một túng túi đồ đệ, bất quá bây giờ mà, ngươi cái này ngoan đồ nhi, lão tử, nha không, sư phụ không phải thu không thể. Thương Lan phủ diễn võ trường, Lạc trường lão, ngươi không thu được đệ tử, cũng không có thể trắng trợn cướp đoạt a. Ký danh sư phụ câu chuyện, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Chấm ngoặc kép của mọi người vị huyền vương trường lão trào phúng bên trong. Cái kia quật cường thiếu niên, nhưng tiến lên một bước, hai vị phó viện chủ đại nhân, các vị trường lão minh giám, học sinh ngưỡng mộ Lạc trường lão đã lâu, ngày đó chủ động bái sư, chỉ có điều Lạc trường lão thu đồ đệ nghiêm khắc, mới định ra rồi tháng 3 khảo sát kỳ hạn. Chấm ngoặc kép, Ma Uyên tầng thứ 7, trấn ma đài, Lạc Bạch Thủy bị minh tộc nhốt lại, một tấm mở ra chuyện âm trận đồ trên, một anh tuấn thanh niên huyễn ảnh, giọng kiên định nói, sư phụ, đệ tử đã đi tới tầng thứ 6, mời ngài báo cho đệ tử phương vị, bằng không, đệ tử nhất định ở Ma Uyên bên trong tìm kiếm khắp nơi, mãi đến tận tìm tới sư phụ mới thôi. Chẳng biết lúc nào, Lạc Bạch Thủy con mắt có chút mơ hồ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng thúc người rơi lệ bi thương ý cảnh bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi. Nghe được Lạc Bạch Thủy phảng phất lão lang mất đi con non thét dài, Mạc thị chư vương trong lòng cả kinh, Mạc hóa viên hơi sững sờ, tiểu tử kia chết rồi. Mạc Sơn Thanh đại hỉ, khẳng định chết rồi, tập hợp chúng ta lục đại vương hầu Ly Hận Viêm Luân Oai, hắn coi như tinh kim chế tạo thân thể cũng chịu đựng không được, bị chết tốt, ha ha, ta Mạc gia ngoại trừ một đại họa tâm phúc. Mạc hóa viên lạnh lùng chừng Mạc Sơn Thanh một chút, đồ ngu. Mạc Sơn Thanh ăn lão tổ răn dạy như rơi năm dặm mù sương bên trong. Bên cạnh Mạc gia hai tổ thấp giọng nói rằng, chuyện này ngươi thật sự làm được chênh lệch Hứa Dương như vậy thiên tư, nếu như ngươi khi hắn bộc lộ tài năng thời gian, lựa chọn giúp đỡ hắn đem thu nhập Mạc gia, ta Hải Vân Mạc thị lại sẽ là cái gì quang cảnh? Làm sao làm cho hiện tại lục tổ lâm nạn, tổ tông thánh tượng bị hủy? Đáng tiếc, chúng ta biết được Hứa Dương chuyện tích sau khi, cừu hận đã đâm sâu vào thành, không chết không thôi kết quả. Chấm ngoặc kép, Mạc hóa viên phất tay ngăn lại Mạc gia hai tổ. Lão nhị, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu làm ra lựa chọn, ta Mạc gia tuyệt không hối hận, bây giờ là thời điểm kết thúc. Hứa Dương dù chết, nhưng hắn trên người bí mật cũng đã đầy đủ bù đắp ta Mạc gia tổn thất. Lạc Bạch Thủy làm sao bây giờ? Mạc gia hai tổ nói rằng, hắn đối kháng tổ tông thánh tượng, tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, chúng ta trực tiếp quá khứ. Hắn nếu là dám ngăn trở chúng ta cướp giật Hứa Dương di bảo. Chấm ngoặc kép, Mạc hóa viên trong mắt một đạo lệ mang né qua. Giết chết không cần luận tội. Đột nhiên, Lạc Bạch Thủy khí tức trở nên cực kỳ xa xưa mà mờ ảo, hầu như muốn theo gió mà đi. Màu xanh đen phong ma lĩnh vực chia ra làm hai, ở trong hư không xoay quanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường